Trắc nghiệm tình yêu thủy quả trà. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01, lúc 8 giờ sáng tôi vô tình thấy được một bài kiểm tra nhân cách mới ở trên mạng. Chỉ cần hỏi đối phương mặc đồ lót màu gì, dựa vào câu trả lời là có thể biết nhân cách đối phương thế nào. Tôi nhanh tay gửi tin nhắn cho bạn thân, đồ lót của cậu màu gì thế? Nhưng mà nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ cô ấy vẫn đang say giấc ở ký túc xá. Tôi tắt màn hình, ngẩng mặt lên, lén nhìn Hứa Từ ở đằng trước, phát ra tiếng cảm thán lần thứ 10 trong ngày hôm nay. Đẹp trai quá đi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cong một cách tự nhiên, có cảm giác sờ vào sẽ rất mềm. Hai tay cậu ấy thoải mái đặt trên bàn, ngón tay thon dài cầm bút, lâu lâu sẽ ghi chép gì đó vào vở. Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm chăm chú, tôi cầm cây bút máy trên tay hướng về phía cậu ấy đo đo một chút. Sau đó phác thảo cậu ấy ra giấy. Đột nhiên, màn hình điện thoại trong tay cậu ấy sáng lên, thoáng nhìn thấy thông báo của bong bóng chat, nhưng không thấy được nội dung. Trong lòng tôi có chút nghi ngờ, giờ này có thể có ai tìm Hứa Từ. Tôi đã bám đuôi Hứa Từ được mấy hôm, vòng bạn bè của cậu ấy sạch sẽ đáng sợ, chỉ có một mình, không phải bạn gái đó chứ. Trong lòng tôi vang lên tiếng chuông cảnh báo, nghền cổ thật cao cố đọc nội dung tin nhắn của cậu ấy. Chỉ thấy Hứa Từ mở điện thoại lên, sau đó bất động nhìn tin nhắn bên trong. Giống như là nhìn thấy tin tức gì khủng khiếp lắm. Tôi thấy cậu ấy ấn mở khung chat, rồi lại tắt đi, mấy lần như thế, rồi lại thấy cậu ấy vò đầu bứt tai. Điện thoại của tôi trên bàn hơi rung nhẹ, màn hình sáng lên thông báo vừa nhận được tin nhắn. Ánh mắt tôi vẫn dán chặt trên người Hứa Từ, tiện tay ấn mở khung chat, vừa hay nhận được tin nhắn trả lời. Quả dừa, đồ lót của cậu màu gì? Cậu ấy gửi một dấu chấm hỏi. Trong lòng tôi vẫn đang nghi ngờ sao hôm nay bạn mình dậy sớm thế. Động tác trên tay liên tục đánh giá tính cách của cô ấy thông qua câu trả lời này. Quả dừa, sticker tò mò, bạn thân phát giấy ký tự cạn lời. Cậu thật sự muốn xem à? Tôi cười hi hi. Tiếp tục đánh giá, quả dừa, sticker hóng hớt, ở đằng trước vang lên tiếng động nhẹ. Tôi ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp Hứa Từ cũng quay lại, biểu cảm khó hiểu nhìn tôi chằm chằm. Không hay, chú ý đến ánh mắt của Hứa Từ. Tôi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ là học sinh ngoan đang chăm chỉ học hành, nhưng vẫn không quên mỉm cười gật đầu chào xã giao với Hứa Từ. Tranh thủ để lại ấn tượng tốt với cậu ấy. Hứa Từ nhíu mày, thu hồi ánh mắt. Không biết có phải tôi bị ảo hay không? Sao lỗ tai cậu ấy lại đỏ lên nhỉ? Còn chưa cho tôi nhìn kỹ hơn. Hứa Từ đột nhiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng lên khom lưng đi ra khỏi lớp học từ cửa sau. Hứa Từ làm vậy là trốn học đúng không? Tôi cũng vội vàng dọn đồ bỏ vào giỏ. Vốn dĩ vì Hứa Từ tôi mới đến lớp này. Cái gì mà luật tố tụng dân sự? Tôi nghe chẳng hiểu gì. Quan trọng hơn chính là, tôi nghi ngờ Hứa Từ lúc này trốn học, phần lớn là có liên quan đến tin nhắn cậu ấy mới nhận được. Điện thoại tôi lại hơi rung lên, chắc chắn là bạn thân gửi tin nhắn. Tôi đang định nhắn lại cho cậu ấy là bây giờ không rảnh bởi vì tôi muốn đuổi theo Hứa Từ. Vừa ấn mở màn hình, tôi đã lập tức trợn tròn mắt, cậu ấy gửi một tấm ảnh đến, là một người đàn ông mặc sịp đen. Ánh sáng có hơi tối, góc chụp là từ phía trên xuống, có thể là người chụp hơi run tay, ảnh chụp hơi mờ, nhưng độ chân thật của thứ kia bên trong tấm ảnh rất khó để có thể phớt lờ. Quả dừa, mẹ nó, cậu còn dùng ảnh mạng để lừa chị em cơ đấy. Quả dừa, nhưng mà anh chàng này cũng to phết nhỉ. Sau đó tôi lại gửi thêm một cái sticker mèo con đang chảy nước miếng. Bạn thân im lặng một lúc lâu. Không phải là ảnh mạng đâu. Cô nhóc này còn tiếp tục giả vờ với tôi đấy. Tôi cười hì hì đưa tay gõ chữ. Không phải ảnh mạng lẽ nào là của cậu? Trên màn hình điện thoại lúc này bất ngờ xuất hiện thông báo tin nhắn. Nickname giống hệt, avatar cũng giống hệt, Diệp Tử. Mới 8 giờ sáng đã chạy theo trai đẹp rồi à, lúc về nhớ mua đồ ăn cho tớ với nhé, cả người tôi cứng đờ. Cảm giác như máu toàn thân chảy ngược, tay chân lạnh toát, máu nóng sộc thẳng lên não. Nếu đây mới là bạn thân, vậy thì người cùng tôi nói chuyện sáng giờ. Tôi vội vội vàng vàng ấn mở vòng bạn bè của đối phương. Lòng thầm cầu nguyện đừng có giống như suy đoán của tôi. Vòng bạn bè của đối phương vô cùng nhạt nhẽo, không có hình ảnh, chỉ có bài viết, đại khái như kiểu cậu ấy biến vòng bạn bè thành ghi chú cá nhân. Ngày mai thư viện phía đông, trời mưa, nhớ đem dù, chiều nay không có tiết. Bài đăng gần đây nhất là ngày hôm qua, 8 giờ sáng mai, A205 lớp luật tố tụng dân sự, chỉ là mấy chữ ngắn gọn đơn giản. Nhưng tôi có thể nắm rõ hành tung của người trong lòng. Tôi nhắm mắt, quá xấu hổ, đây là số của Hứa Từ. Tôi sai rồi, hoàn toàn sai. Tôi không nên thêm bạn mà không đặt tên ghi chú. Rõ ràng ngày nào tôi cũng xem vòng bạn bè của Hứa Từ rất kỹ. Rốt cuộc là cậu ấy đổi ảnh đại diện lúc nào thế à? 03, quả dừa, ai ui, không phải thế đâu. Quả dừa, thành thật xin lỗi cậu, tôi gửi tin nhắn nhầm người, vẻ mặt tôi đau khổ, xin lỗi Hứa Từ, chết mất thôi, Hứa Từ sẽ không nghĩ tôi là biến thái đó chứ. Lại đúng ngay lúc này, tiếng giảng bài của giáo sư trên bục giảng chậm rãi truyền đến. Giáo sư lớn tuổi đầy gọng kính trên sống mũi của mình xích lên. Các em học sinh thân mến, vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã chính thức áp dụng thi hành Bộ Luật Dân sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lần đầu tiên việc cấm quấy rối tình dục được quy định rõ ràng ở chương đạo đức và phải chịu trách nhiệm dân sự. Một bạn học nữ ngồi ở hàng trước giơ tay. Thầy ơi, thế nhận được tin nhắn quấy rối thì có được xem như quấy rối tình dục không ạ? Giáo sư gật đầu. Chỉ cần là vi phạm mong muốn của người khác, đối với người quấy rối mình, người bị quấy rối có quyền yêu cầu người quấy rối chịu trách nhiệm dân sự. Các cách quấy rối tình dục không chỉ là hành vi động chạm tay chân. Những lời nói có tính ám chỉ không phù hợp cũng có thể xem như quấy rối tình dục. Thế nên các bạn học chú ý, nếu trong cuộc sống thường ngày gặp phải hành vi quấy rối tình dục như thế, nhất định phải dùng pháp luật như vũ khí để bảo vệ tốt bản thân. Vậy hành vi của tôi có tính là quấy rối tình dục không đây? Nghe nói lúc nhỏ Hứa Từ từng bị một người phụ nữ lưu manh quấy rối, để lại bóng ma tâm lý, thế nên mới quyết tâm học luật. Tôi lo lắng bất an đợi tin nhắn hồi âm của Hứa Từ. Đợi một lúc lâu, cũng không nhận được tin hồi âm nào. Quả dừa, thành thật xin lỗi, ảnh đại diện của cậu và bạn thân tôi giống nhau như đúc. Vậy nên tôi mới không cẩn thận nhận nhầm người. Quả dừa, thật sự là tôi không cố ý đâu Hứa Từ. Trong khung trò chuyện hiện thông báo đối phương đang nhập tin nhắn. Sau một hồi lâu, Hứa Từ, là người bạn nào? Hứa Từ, ngoài em ra chị còn muốn nhìn của ai nữa? Quả dừa, hả? Hứa Từ, biến thái. Không phải đâu, Clear Superman, tôi thật sự bị oan. Thuật ngữ, Clear Superman, còn mang ý nghĩa mỉa mai hoặc phê phán, dùng để mô tả thái độ hoặc cách giải quyết vấn đề quá tùy tiện và vội vàng của một số người. Cách chương.